Chương 2. 832 ta là tới vạch trần ngươi. Kiều Ninh Xuân lặng lẽ đứng tại đội ngũ hàng trước nhất, lợi kiếm giống như ánh mắt rơi trên người Kiều Mục. Kiều Mục lại không phải người ngu, dạng này bức người ánh mắt, nàng rất nhanh liền phát giác được, dương mắt thuận ánh mắt phương hướng nhìn lại. Khi thấy Lý Thị Kiều Ninh Xuân ba người lúc, ánh mắt không khỏi nao nao. Còn nhớ rõ năm đó ở Tây Cửu Thành lúc, dẫn Tiểu Hổ Ca đi mở huyền thời điểm, đụng phải Lý Thị mẹ con ba người. Đến tiếp sau vẫn chưa từng thấy qua này cực phẩm một nhà ba người. Gặp lại lần nữa lúc, đã là 7, 8 năm sau hôm nay, bất quá nhìn bọn hắn một nhà ba miệng kia ăn mày trang phục, chật vật gầy gò bộ dạng, chỉ sợ là trôi qua cũng không như ý muốn. Tới kiểm tra. Tiểu cung nữ kêu một cú họng. Lý thị mò mẫm kích động một cái, đẩy ra kia cung nữ tay, hưng phấn khụ khụ hai tiếng, liền vội vàng tiến lên mấy bước, hướng về phía Kiều Mục nói. Ngươi là lão Kiều gia đại phòng Kiều Mục đi ta a ta đây nhị bá mâu a Kiều Kiều, còn nhớ rõ không nhị bá mâu nha, ách ha ha ha. Nói lại vui mừng hớn hở bật cười lên, cười đến dường như trong hồ bơi qua mấy con vịt Kiều Mục không cảm thấy cùng này Lý Thị toàn gia gặp mặt, có cái gì đáng phải cao hứng. Lần đầu gặp mặt lúc còn tại Kiều Đầu Thôn, này Lý Thị mang theo nữ nhi bảo bối của nàng Kiều Ninh Xuân, đi lên liền không nói lời gì muốn đánh cướp nàng vật tư, bị nàng đuổi đi về sau. Lại vẫn chạy đến tiểu lao thái quá bên kia đi giật dây nàng động thủ. Lần thứ hai gặp, là tại Tây Cửu Thành, lúc ấy nàng mang theo tiểu hổ ca đi tìm huyền sư minh người biết mở huyền, sau đó cùng tiểu thông sư phụ, phất hiểu tông tất sư thúc lên xung đột, đó cũng là nàng lần đầu gặp được mộ dung thẩm. Như thế xem ra, nàng mỗi lần gặp được Lý Thị Mâu nữ ba người, đều không có chuyện gì tốt. Tới kiểm tra tiểu cung nữ gầm thét một tiếng. Lập tức dắt lây trong hưng phấn Lý Thị tiến đến kiểm tra trên đá, một in dấu tay. 50 tuổi người bình thường 50 tuổi không hợp tuổi tác, ném ra Kiều Mục lánh lạnh mở miệng. Một bên Mặc Thái Tử thì hướng Lý Thị ba người nhìn một cái, cũng không có nói thêm cái gì. Lý Thị nghe xong chính mình muốn bị ném ra đội ngũ, lấy không được nửa viên mễ, lúc này liền gấp đến đỏ mắt, vư a lớn tiếng ho khan bên cạnh nói, à... thả ta ra ngươi này bị ôn tiểu xuất sinh á đối với mình ra thân tộc đều máu lạnh như vậy vô tình á trong tộc phân biệt đối xử. Ta thế nhưng là ngươi nhị bá mâu á Kiều Thông cũng gấp, chỉ vào Kiều Mục nói, ngươi là Kiều Mục đúng hay không? Kiều Ninh Xuân trong mắt lướt qua một chút thầm hận, đột nhiên đẩy ra đám người. Chạy tiến lên, phu phu một tiếng tại Mặc Liên trước mặt quỳ xuống, Thái tử Điện Hạ, ngài là Thái tử Điện Hạ đi dân nữ gặp qua Thái tử Điện Hạ Điện Hạ. Dân nữ có một chuyện bẩm báo điện hạ, ngài có thế tuyệt đối không nên bị ngài bên người cái này tiểu thôn cô cho che đậy nàng căn bản cũng không phải là gia tộc gì thiên kim quý nữ nàng chỉ là cái thôn cô, căn bản liền không xứng với ngài cao quý thân phận nàng là kiều đầu thôn một tên thôn cô điện hạ Kiều Ninh Xuân nhắc tới xong, quay đầu. Nhìn về phía Kiều Mục, một mặt ác độc cười lạnh nói, Kiều Mục, ta không biết ngươi dùng biện pháp gì che đậy tôn quý thái tử điện hạ. Nhưng là hôm nay... ta chính là tới vạch trần thân phận chân thật của ngươi. Chân diện Mục Thái tử bỗng nhiên đứng dậy. Kiều Ninh Xuân một mặt vui mừng, ngửa đầu chờ đợi nhìn về phía Thái tử. Quả nhiên như nàng đoán, Kiều Mục chính là lừa Thái tử. Thái tử tất nhiên sẽ thẹn quá thành giận xuất thủ trừng trị nữ nhân này hừ. Cái gì Thái tử Phi, một cái thôn cô cu nở dê vọng tưởng ngồi lên Thái tử Phi vị trí, quả thực người si nói ngọng. Cốt lên, 10 chương hoàn tất.